Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 309, 10 giây sau đó. Chết sẽ không chỉ là Kizaru cùng Aokiji. 4/6, cầu đạt, không sai, ngươi Tần Vũ là cường đại. Thật sự của chúng ta là không tổn thương được ngươi, nhưng quấy dày một cái ý chí của ngươi, để cho ngươi trong chiến đấu liên tiếp phân tâm, không có biện pháp phát huy toàn bộ thực lực hay là có thể làm được. Ta biết ngươi Tần Vũ đang hấp thu chúng ta, thu được lực lượng của chúng ta về sau liền xem như là lúc còn trẻ râu trắng cũng không phải là đối thủ của ngươi, cũng chỉ có Roger ở còn không có bệnh phía trước mới có thể cùng ngươi đọ sức một. 2. Thế nhưng, chỉ cần chúng ta một mực làm quấy nhiễu ngươi, cái kia đối với ngươi mà nói cũng là một loại uy hiếp. Dù sao, ngươi cường thịnh trở lại, miễn là tổng bộ hải quân, thế giới chính phủ, hải tặc có thể đồng thời xuất động 2 vị trở lên tứ hoàng. Hơn nữa mấy vị đại tướng cấp cường giả, cùng với chúng ta ở trong cơ thể của ngươi quấy dày. Ngươi cũng 1/90 linh, dạng khó thoát khỏi cái chết. Minh Vương Rayleigh nhìn chằm chằm Tần Vũ con mắt, gàn từng chữ nói rằng, cái này phút chốc, hắn phóng Phật mới là nắm giữ đại cục người, mà không phải bị Tần Vũ hấp thu người, miễn là ngươi đáp ứng ta nhóm hai người vừa rồi nói ra yêu cầu. Cái kia ở ngươi đem ta nhóm hấp thu trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ không lại can thiệp ý chí của ngươi. Một bên là ngươi sinh mệnh, một bên là Seki, còn có Aokiji cùng Kizaru đối với ngươi mà nói thục khinh thục trọng. Ngươi nên có thể muốn tinh tường mới đúng. Huống hồ, hai người chúng ta nói ra yêu cầu hẳn là đối với ngươi mà nói cũng không phải quá phận a. Sengoku rất sợ Minh Vương Rayleigh lời nói đưa đến phản tác dụng, khơi dậy ma nhân ngạo khí, một tiếng cự tuyệt bọn họ, vì vậy vội vã bổ sung một câu, phải không quá phận, bất quá ngươi còn chưa đủ tư cách theo ta làm giao dịch. Miễn là ta hiện tại giết Seki, đuổi nữa đi tới đem Aokiji cùng Kizaru giết đi. Sau đó cưỡi Minh Vương cự hạm lẻn vào Long Cung, hải quân cũng tốt, thế giới chính phủ cũng được, ai cũng đừng nghĩ tìm được ta, chờ ta đem bọn ngươi hoàn toàn hấp thu, đến lúc đó mặc dù thế giới chính phủ cùng hải tặc, hải quân ba người liên thủ ta thì sợ gì? Tần Vũ khinh thường nói, nghe được lời của hắn, Sengoku cùng Rayleigh sắc mặt cũng hơi thay đổi một cái. Cổ đại binh khí Minh Vương uy lực bọn họ cũng là biết đến. Đặc biệt Rayleigh, đối với cổ đại binh khí hiểu rõ càng là hơn xa Sengoku. Giả sử Tần Vũ thực sự giống như hắn nói làm như vậy, cái kia thế giới chính phủ các loại, chờ, thế lực trong khoảng thời gian ngắn thật vẫn rất khó tìm đao Tần Vũ. Được rồi, nên nói, phải nói, ta nghĩ các ngươi đều nói xong. Đây cũng là ta một lần cuối cùng tới gặp các ngươi. Gặp lại, Sengoku, Rayleigh, Tần Vũ chứng kiến hai người một bộ trầm mặc không nói dáng vẻ. Nhất thời cười cười, sau đó thân thể bắt đầu chậm rãi trở nên hư huyễn. Nghiễm nhiên một bộ gần ly khai mảnh không gian này tư thế. Các loại, Sengoku chứng kiến Tần Vũ nhanh phải biến mất, chợt mở miệng quát hắn. Ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Xem ở ngươi là Sengoku mặt trên, ta không ngại sẽ cho ngươi mấy giây. Tần Vũ nói rằng, ngươi không phải cảm thấy chúng ta vừa rồi nói ra yêu cầu không đủ để đả động ngươi, không đủ tư cách cùng ngươi làm giao dịch sao? Ta đây liền lại thêm một khối kiếp mã. Sengoku đối với Tần Vũ nói rằng, Sengoku ga. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là phía trước cái kia tay cầm quyền to hải quân nguyên soái sao? Hiện tại ngươi chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi. Ngươi còn có thể có cái gì kiếp mã có thể thêm? Tần Vũ lắc đầu bật cười nói. Ngươi không nghe một chút ta muốn thêm kiếp mã là cái gì làm tiếp kết luận sao? Ta cho ngươi biết, cơ hội chỉ có một lần, một ngày ấy ngươi bỏ lỡ, về sau ngươi nhất định tiếc nuối cả đời. Sengoku vẻ mặt đốc định nói rằng, ta kiến nghị ngươi êm tai nhất vừa nghe lời hắn nói. Ta coi như là Sengoku đối thủ cũ, hắn âm hiểm cùng độc ác ta so với ai khác đều tinh tường. Hắn dám nói thế với liền tất nhiên có hắn sức mạnh. Tuyệt đối không phải đang nổ. Huống chi, ngươi nghe hắn nói mấy câu, cũng chính là mấy giây mà thôi. Mấy giây ta muốn còn chưa đủ để lấy để Kizaru bọn họ chạy thoát à. Minh Vương Rayleigh ở một bên nói rằng, tiếc nuối cả đời. Tốt, Sengoku, ta cho ngươi thập giây. Bất quá ta từ tục tiểu nói phía trước. Nếu như ngươi không cầm ra đả động ta kiếp mã, cái kia tại 10 giây sau, người chết không chỉ là Aokiji cùng Kizaru, còn có cái kia hai cái đại tướng dự khuyết. Tần Vũ nhãn thần lãnh đạm nhìn chằm chằm Sengoku con mắt. Ta muốn thêm kiếp mã chính là một cái tình báo. Một cái đối với ngươi mà nói không gì sánh được trọng yếu. Thậm chí so với Trafalgar lo chuyện này còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm tình báo. Bất quá ta hiện tại không thể nói cho ngươi biết. Chỉ có chờ ngươi đáp ứng ta nhóm vừa rồi nói ra yêu cầu, ta mới có thể nói cho ngươi biết. Sengoku nói rằng, Sengoku, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì. Ta và các ngươi nói đi. Ở các ngươi bị ta hấp thu cái kia một khắc kia, không chỉ là lực lượng, trí tuệ, thậm chí còn trí nhớ của các ngươi ta đều có thể biết. Tần Vũ lắc đầu nói rằng, phải, nhưng nếu như ta không có đoán sai, đây hết thảy là xây dựng ở ngươi đã đem chúng ta hai người hoàn toàn hấp ba. Bảy thu tình tình huống bên dưới, nhưng cực kỳ đáng tiếc. Ta và Minh Vương so với trước ngươi hấp thu người cường đại hơn nhiều rất nhiều. Ngay cả là ngươi Tần Vũ, cũng không còn biện pháp tại truyền thuấn trong lúc đó đem hai người chúng ta hoàn toàn hấp thu. Nếu không, ngươi bây giờ tuyệt đối không phải là cái dạng này. Giả sử ngươi thực sự biết ta hết thảy ký ức, vậy ngươi bây giờ căn bản sẽ không lại đi truy sát Kizaru bọn họ. Sengoku gằn từng chữ nói rằng, ngươi nói không sai, ở đem bọn ngươi hoàn toàn hấp thu phía trước, ta lấy được con là lực lượng của các ngươi, còn như còn lại, tạm thời còn không biết. Tần Vũ con ngươi vi vi lóe lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.